Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 703: Tỉnh Tiểu Hữu lại đi. Chương 702: Tỉnh Tiểu Hữu lại đi. Doãn Tự Trần nhìn chằm chằm Giang Hạo. Lúc này thần thông đã vận chuyển kết thúc, phản hồi cũng theo đó mà tới. Doãn Tự Trần: Thiên Linh tộc phản tộc người, Sơn Hải Kiếm Tông phản tông người, tu vi bị Vô Pháp Vô Thiên Tháp tan rã hấp thu, còn sót lại nguyên thần hậu kỳ chi lực. Hắn theo Thiên Linh tộc ăn cắp thiên tâm giấu ở Loạn Thạch Đảo đảo chủ phủ dưới, lại từ Sơn Hải Kiếm Tông ăn cắp kiếm tâm giấu ở Lạc Hà Tông kiếm chủng phía dưới. Vì cái gì? Phòng ngừa mình bị bắt mà mất đi ngũ hành chi tâm. Hắn đặc địa bày ra thiên cơ ẩn nặc trận, gây nên chú ý của ngươi, là muốn lợi dụng ngươi vì hắn tìm được viên thứ ba ngũ hành chi tâm. Nhân tâm, tập hợp đủ ngũ hành chi tâm. Hắn sắp mở ra về sau kế hoạch, lập mệnh, ngũ hành chi tâm, lập mệnh. Giang Hạo rất là tò mò, bất quá đối phương chỉ là đơn giản lợi dụng bản thân, cũng là không cần quá để ý, chỉ là nhân tâm là ở đâu, vì sao muốn lợi dụng hắn. Suy nghĩ kỹ một chút, Doãn Tự Trần cũng không có tiếp xúc những người khác, cho nên tuyển hắn cũng không tính cái gì. Tiểu bối, nghĩ được chưa? Doãn Tự Trần mở miệng lần nữa. Người phải biết, chỉ cần giải càng nhiều, học càng nhiều, người địa vị liền sẽ thẳng tắp cất cao. Giang Hạo có chút hành lễ, khách khí nói, đa tạ tiền bối hậu ái. Vãn bối tư chất bình thường, không học được quá nhiều đồ vật. Hắn ở chỗ này liền cùng Trang Vu Chân học qua trận pháp, cùng Mịch Linh Nguyệt học qua chế phù, cái khác đều không có. Bởi vì học không được, thuật pháp công pháp lại không có bất luận cái gì tất yếu, cho nên không có gì tốt học, không cầu phát triển. Như vậy ngươi để cho ta cảm thụ một chút thiên vương kính sợ, ta miễn phí dạy ngươi. Doãn Tự Trần tự tin nói. Giang Hạo lườm đối phương, cũng không để ý tới. Lần này tới, chủ yếu là xác định người phải chăng tại cái này. Cái khác không về hắn quản. Tiểu đạo hữu, Ngột Dương mở miệng nói. Ta hiểu rõ một nơi có truyền thừa. Nghe nói ngươi cho Trang đạo hữu mang rượu tới. Có thể hay không cũng cho ta mang một chút. Giang Hạo nhìn hắn một chút, khách khí nói. Để tiền bối thất vọng. Bởi vì sư huynh sư tỷ cũng không cho phép. Vãn bối không dám tùy tiện làm việc. Như thế việc nhỏ, cũng không vướng bận, Ngột Dương khách khí nói. Giang Hạo lắc đầu, chỉ này một lần, như thế nào? Tại hạ rượu ngon, liền muốn uống một ngụm. Đến mức truyền thừa từ nhưng cũng sẽ như thực cáo chi. Bên trong nguy hiểm lão phu cũng hiểu biết đại khái, cũng có thể từng cái giảng giải. Ngột Dương nói, Giang Hạo đi thật có lỗi lễ. Liền tới đến Trang Vu Chân trước mặt, chờ một chút. Nam Cung Nguyệt vội vàng nói, ta đã nói cho ngươi huyết chỉ, ngươi tốt xấu nói với ta vị kia đến cùng nói cái gì. Ta đã rất phối hợp, Thiên Âm Tông hỏi chỉ cần không liên quan đến chúng ta bí ẩn, ta đều nói. Hắn nói cái gì có trọng yếu như vậy sao? Giang Hạo hỏi, đối với ngươi mà nói có lẽ không phải rất nặng, nhưng là với ta mà nói, phi thường trọng yếu, Nam Cung Nguyệt nói. Giang Hạo đê mi, suy tư hạ nói, hắn cảm tạ ta một câu, sau đó thì sao, ta nhớ được người kia cho ngươi một cái thứ gì? Nam Cung Nguyệt hỏi, Giang Hạo lắc đầu cũng không nói chuyện, lắc đầu là có ý gì? Là không có vẫn là không nói? Nam Cung Nguyệt lo lắng nói, Giang Hạo không còn để ý tới nàng nữa, mà là đi vào Trang Vu Chân trước mặt, muốn hỏi một chút gần nhất Vô Pháp Vô Thiên Tháp tình huống. Gần nhất xác thực không có người nào, tựa hồ đề phòng ít đi rất nhiều. Trang Vu Chân nói. Giang Hạo gật đầu, xem ra Vô Pháp Vô Thiên Tháp cũng nhận ảnh hưởng. Hiện tại Thiên Âm Tông xác thực tương đối hư. Thiên Trần sư huynh sự tình vẫn chưa có người nào xử lý. Hắn cũng còn chưa có đi bên kia nhìn xem linh dược cùng đan dược. Phải thừa dịp sớm đi qua. Không phải chấp pháp phong người cha được đến. Bản thân muốn mất cả chỉ lẫn trai, mà Nguyện Huyết Đan Đạo cũng muốn lưu hạ. Nguyện Huyết Đan Đạo hắn nhìn qua, cũng dám định quá, chỉ có thể nói Thiên Trần sư huynh chính là đương thời kỳ tài. Nguyện huyết đan đạo vứt bỏ nguyện huyết đạo tàn nhẫn, bảo lưu lại mau lẹ ưu thế, tăng cường luyện đan xác suất thành công, thậm chí hiệu quả càng tốt hơn. Cùng truyền thống đan đạo khác biệt, nguyện huyết đan đạo là đối người luyện đan, cũng chính là cần thiết người nguyện huyết, đúng là khai sáng một phương đan đạo, đều có ưu thế, loại này đan đạo không có lý do để nó yên lặng. Đến mức phải chăng muốn lên giao tông môn, liền nhìn Thiên Trần sư huynh chỉ định người phải chăng thích hợp, lại có hay không chết yểu. Nếu như bọn hắn đem đan đạo phát dương quang đại, như vậy hắn sẽ đem bia đá giao cho đối phương. Nếu là tầm thường vô vi, vậy liền giao cho tông môn, vì trúc hỏa nhất mạch, mở mới lĩnh vực, lấy lại tinh thần. Giang Hạo Đề tông môn gần nhất không rảnh tìm Khuất Trọng. Trang Vu Chân chỉ là gật đầu. Hắn đã không có trở về ý nghĩ. Cùng Hải La Thiên Vương khác biệt, Thiên Vương có hải vực tán thành, y nguyên có thuộc về mình Thiên Vương khí vận. Trang Vu Chân mặc dù cũng có thuộc về mình thi tâm, nhưng không có thiên hương đạo hoa, thi tâm liền khó mà phóng ra một bước cuối cùng. Ở chỗ này với hắn mà nói không có gì không tốt. Có lẽ có một ngày thi tâm nở rộ, hắn cũng liền thoát khốn. Về sau Giang Hạo không có dừng lại, mà là đi một chuyến Thiên Trần sư huynh chỗ ở. Đây là một chỗ linh khí sung túc viện tử, còn có trận pháp hộ viện. Sau khi đi vào, bên trong có không ít linh dược. Thượng phẩm linh dược không nhiều, thế nhưng đủ. Một gốc thượng phẩm có giá trị không nhỏ. Tính toán một chút, lần này thu hoạch không ít, nhưng là làm sao xuất thủ lại thành vấn đề. Đan dược cũng không nhiều, phần lớn là kim đan trúc cơ dùng. Trước sau đi dạo một vòng, xác định không có gì đồ vật có thể mang đi về sau, hắn liền rời khỏi nơi này. Dựa theo ước định, hắn đem nguyện huyết đan đạo giao cho Thiên Trần sư huynh nói chỗ người. Mỗi một năm quan sát một chút là đủ. Trở lại chỗ ở, Giang Hạo vốn muốn đem linh dược trồng ở hạ, do dự một lát, cuối cùng vẫn là dùng trưởng trung càn khôn phong ấn trước đặt vào. Bây giờ hắn có 48.000 linh thạch, liền chờ con thỏ trở về. Đây là tăng thêm ngưng song sư muội chữ vật pháp bảo mới có. Đối phương có không ít linh thạch, còn có không gian pháp bảo. Pháp bảo không tệ, nhưng cự ly ngắn truyền tống, chỉ là dùng một lần cần chờ đợi một tháng mới có thể sử dụng lần thứ hai. Còn muốn tràn ngập đầy đủ lực lượng, không có thiên lý na di phù dùng tốt, nhưng là có thể một mực sử dụng, bán có chút đáng tiếc. Đến lúc đó có người xuống núi, có thể cho bọn hắn bảo mệnh, như thế cũng sẽ không gặp phải vấn đề liền chạy trở về. Xuống núi, hắn liền không hy vọng có người trở về, chỉ có ở bên ngoài trôi qua tốt, mới sẽ không trở về cho hắn thêm phiền phức. Làm xong những này, Giang Hạo trở lại chỗ ở, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, có thể chờ đợi tụ hội bắt đầu. Lần này hẳn là chủ yếu là sách Hiên Viên kiếm, vừa vặn nhìn xem Hiên Viên Thái có thành công hay không. Giờ tí, Giang Hạo thành công tiến vào công cộng khu vực, đan nguyên tiền bối y nguyên cao tọa trên cùng. Quả nhiên, lần này không hỏi vấn đề trên tu vi, mà là trực tiếp hỏi Hiên Viên kiếm tình huống. Nghe nói đại địa hoàng giả xuất hiện, Hiên Viên kiếm cũng đã hiện thế, có thể là quỷ tiểu hữu xuất thủ tương trợ. Đám người vô ý thức nhìn về phía quỷ tiên tử, nhưng mà quỷ tiên tử vừa nhìn về phía tỉnh, ta đúng là tìm được Hiên Viên kiếm, chỉ là quỷ tiên tử thẳng tắp nhìn chằm chằm tỉnh. Chỉ là có người bước đầu tiên đi nơi nào, làm hết thảy, nhìn ta làm gì, thật trùng hợp, Giang Hạo im ắng tự nói. Những người khác cũng có chút kinh ngạc. Tỉnh tiểu hữu lại đi. Đan Nguyên mỉm cười hỏi. Chỉ là trùng hợp đi ngang qua. Giang Hạo thanh âm trầm thấp. Hắn ăn ngay nói thật. Hết chương.